Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1093, bất ngờ. Rõ ràng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng mà làm Hắc Võ người ném đá xe nhấc lên một khắc kia. Lý Sất vẫn là không nhịn được trong lòng mắng liền một câu ta đi mẹ hắn lớn. Là thật lớn, vượt quá tưởng tượng lớn. Hắc Võ người bên kia khí hậu cực lạnh chỗ vật liệu gỗ. Phẩm chất không cần nhiều lời. Ở ấm áp vùng một thân cây vừa được lớn như vậy có thể cần 20 năm. Nhưng là ở Hắc Võ vậy phiến băng hàn chi địa. Một thân cây vừa được lớn như vậy có thể cần hơn 100 năm thậm chí lâu hơn. Cái loại này được trời ưu đãi điều kiện. Vậy để cho Hắc Võ người có thể làm ra càng to lớn dụng cụ. Không nghi ngờ chút nào. Coi như lại to lớn, cũng không khả năng cầm ném bắn đá sức nặng tăng lên đặc biệt nhiều. Nhưng nhất định có thể cầm tầm bắn tăng lên đặc biệt nhiều. Mắt thấy đá lớn bay tới, Lý Sất lập tức kêu một tiếng ngồi xuống. Thứ một tảng đá lớn bay tới nện ở trên tường thành. Cũng may là treo gỗ ngăn trở. Một tiếng rên sau đó, cự thạch kia đem gỗ đập cắt ra. Trên tường thành người tựa như đều cảm giác được chấn động một tí. Giống như là một đầu không thấy được to lớn hung thú đụng đầu vào trên tường thành. Khối thứ hai đá lớn rất nhanh bay tới. Vậy nện ở trên gỗ. Cũng may là lần này gỗ không có cắt ra. Đá lớn lăn xuống đi. Mọi người cũng cẩn thận chút. Lý Sất ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Ở kêu thời điểm thấy khối thứ ba đá lớn bay tới. Lần này Hắc Võ người điều chỉnh góc độ. Cự thạch kia bay lên tường thành. Đập một hồi bụi mù, bởi vì có người phụ trách xem xét, cho nên các binh lính né tránh kịp thời. Khối đá này không có đem người nện ở bên dưới. Dưới cự lực, đá lớn đi về trước lăn đụng ở phía sau trên tường thành. Cầm lỗ châu mai cũng đụng vỡ một cái. Hắc Võ người trong quân đội, Nghiệp Phu Liệt giơ ngàn dặm mắt thấy. Sắc mặt rốt cuộc buông lỏng xuống, ném đá xe uy lực. Vậy vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn thậm chí cảm thấy căn bản không cần đi công thành. Chỉ như vậy một tí một cái đập. Không thể cầm tường thành đập sụp đổ. Cũng có thể ở ngoài thành chất đống một cái đá sườn núi nói. Không nên gấp tại tấn công. Một mực đập, Nghiệp Phu Liệt hạ lệnh. Trên tường thành, Lý Sất dựa lưng vào lỗ châu mai. Bỗng nhiên cười. Bọn họ có thể làm ra tới lớn như vậy ném đá xe. Cũng không biết có hay không giải quyết ném đá xe tự tổn nghiêm trọng biện pháp. Hạ Hầu Trác sau, khi nghe được câu này cười một tiếng. Hai người cũng hết sức biểu hiện nhẹ nhõm một chút. Như vậy các binh lính tài sẽ không như vậy khẩn trương. Không thể không nói, vật liệu gỗ tốt xấu xa. Quyết định ném đá xe tuổi thọ, cũng không khỏi không nói. Hắc Võ người đánh giá thấp người Trung Nguyên tu tạo thành tường vững chắc trình độ. Khả năng này là bị khi dễ hơn ngàn năm Trung Nguyên dân tộc. Vì bảo vệ mình mà sáng tạo vĩ đại nhất phát minh một trong. Mặc dù rất ít có người sẽ nghĩ tới đây là một loại phát minh. Hơn nữa coi như nghĩ tới. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ lòng hơi chua xót. Ngàn năm qua, người Trung Nguyên vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào để cho tường thành đổi được càng vững chắc. Bọn họ tìm rất nhiều biện pháp. Biên ải tường thành. Chính là cái này ngàn năm qua vô số lần diễn biến tiến hóa trực quan nhất thể hiện. Từ sớm nhất thổ thành bắt đầu, tường thành xưa nay đều ở đây người Trung Nguyên trong lòng có không thể xóa sạch địa vị. Ngược lại, Hắc Võ người bên kia rất ít có như vậy kiên cố thành lớn. Ở Trung Nguyên rất nhiều địa khu, thậm chí liền thôn cũng biết sửa xây thôn trại. Nhưng là ở Hắc Võ bên kia. Đã có mấy trăm năm không có ngoại địch có thể đặt chân vậy phiến đất đai. Cho nên bọn họ chòm xóm rất rời rạc. Phần lớn người ta thậm chí cũng không có tường rào. Hắc Võ người thậm chí muốn cũng sẽ không nghĩ. Có ai có thể cầm bọn họ ép đến thi công kiên cố tường thành. Bọn họ những cái kia lớn thị trấn. Tương đối mà nói quy mô đã có thể cùng Trung Nguyên huyện thành so sánh. Thậm chí còn muốn vượt qua huyện thành quy mô. Có thể cũng không có tường thành, chỉ là một mảng lớn kiến trúc ở đó. Cơ hồ ở bất kỳ một người nào phương hướng cũng có thể ra vào. Hắc Võ người ban đầu liền muốn để cho Ninh Quân biết một tí bọn họ ném đá xe uy lực. Cho nên cái loại này mãnh công kéo dài thời gian rất dài. Cho đến bọn họ cũng nhìn thấy. Có một chiếc ném đá xe ở hất ra lớn cánh tay thời điểm. Lớn cánh tay vết nứt. Đá không có bay ra ngoài bao xa. Nện ở chính bọn họ người trong đội ngũ. Nghiệp Phu Liệt nghe được báo cáo sau đó liền nhíu mày. Trầm tư một lát sau hạ lệnh. Tiếp tục đập. Cùng chúng ta công thành đội ngũ sau khi đi lên lại ngừng. Tiếng kèn lệnh vang lên. Hắc Võ người bên kia. Từng cái phương đội bắt đầu đi về trước di động. Tốc độ dần dần tăng nhanh. Khi bọn hắn chạy sau khi thức dậy. Phương trận tản ra. Biến thành một đông nghịt một mảng lớn. Lý Sất bọn họ thấy. Hắc Võ người trong đội ngũ. Có không ít người mang một loại vật kỳ quái chạy nhanh. Giống như là nhỏ số một giường tử nỏ. Hai người có thể mang thật nhanh chạy động. Hiển nhiên giảm bớt phối nặng. Chắc cũng là vì lần này xuôi nam. Hắc Võ người chế tạo ra lại một loại mới vũ khí. Tiến vào Ninh Quân tầm bắn phạm vi. Trên tường thành giường tử nỏ và cung tên bắt đầu phát uy. Loại tràng diện này. Đối với biên quân các binh lính mà nói đều đã thành thói quen. Những cái kia mang cỡ nhỏ giường tử nỏ Hắc Võ người. Ở khó khăn vọt tới bọn họ tầm bắn phạm vi sau đó. Bắt đầu hướng trên tường thành phát mũi tên. Bọn họ trên mũi tên đều mang rất to dây thừng. Đầu mũi tên hiển nhiên vậy không bình thường. Theo những cái kia giường tử nỏ vậy nổ tiễn đánh phát ra ngoài. Trên tường thành, trên gỗ. Không thiếu địa phương bị đánh trúng. Những cái kia nổ tiễn lại có thể treo ở trên gỗ. Dây thừng liền thuận đi xuống. Đã vọt tới dưới thành Hắc Võ binh lính. Có đang ra sức giơ lên thang mây. Có thì bắt dây thừng liền leo lên. Ninh Quân binh lính hung hãn vung đao. Đem những dây thừng kia chặt đứt. Nhưng mà thò đầu đi ra binh lính. Không ít người cũng bị Hắc Võ người tên bắn chết. Cái loại này chiến tranh. Từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có dò xét. Hắc Võ người binh lực quá khổng lồ. Bọn họ mũi tên trận mang cho Ninh Quân binh lính áp lực liền bị vô hạn phóng đại. Cầm dây thừng chặt mờ. Hạ Hầu Trác một bên ở trên tường thành bôn tẩu một bên kêu lên. Các binh lính đem treo ở gỗ dây thừng chặt đứt. Những cái kia gỗ ngay sau đó rơi xuống. Không thiếu Hắc Võ binh lính nện ở bên dưới. Đến loại thời điểm này. Hắc Võ người ném đá xe cũng sẽ không lại ném bắn ra đá lớn. Hai bên chém giết thì trở nên được tàn khốc hơn đứng lên. Một loại rất kỳ lạ tiếng kèn lệnh vang lên. Hắc Võ người quân sự bên trong. Có mấy cái đồ vật khổng lồ ở đi về trước chậm rãi di động. Lầu xe, to lớn lầu xe, chỉ có thể dựa vào tại hạ bên đệm gỗ lăn tới di động. Hắc Võ người tạo nên lớn như vậy đồ. Muốn động lực có thể liền cần hơn ngàn người lại đẩy lại quang. Nhưng mà loại vật này một khi đến gần thành tường. Đối với Ninh Quân áp chế liền sẽ thành được vô cùng là cường lực. Lầu xe lại là so tường thành cao hơn. Mỗi một ngôi lầu trên xe. Thậm chí còn cũng cài đặt giường tử nỏ. Hạ Hầu Trác thấy những cái kia lầu xe đến gần. Sắc mặt ngưng trọng. Mấy lần trước Hắc Võ người xuôi nam bị chúng ta ngăn trở. Lần này bọn họ học thông minh, học biết liền ở công thành trước, biết rõ một tòa thành rốt cuộc là cái gì, trước dẫn quân tấn công biên quân những cái kia Hắc Võ. Các tướng quân, dùng vẫn là kéo dài mấy trăm năm chiến thuật, nhưng mà Nghiệp Phu Liệt không giống nhau. Hắn lần nữa bị bắt đầu sử dụng, là Hắc Võ người làm cho này lần xuôi nam làm ra lớn nhất một cái chuẩn bị. Cầm chúng ta nỏ điều chỉnh một tí. Liếc những cái kia đẩy xe Hắc Võ người đánh. Hạ Hầu Trác lớn tiếng kêu. Trong bất chi bất giác. Giọng đều đã khàn khàn. Nếu như là ở lúc trước. Sở quốc biên quân trấn thủ Bắc Sơn quan thời điểm. Đến nơi này một khắc. Có thể biên quân binh lính đều đã cảm nhận được liền không có sức. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Lý Sất vì biên quân các huynh đệ như vậy phí tâm tốn sức đi mò tiền. Chính là muốn để cho bên này quan biến thành một tòa kho vũ khí. Hắn không những cầm biên quân các binh lính võ trang đến răng. Đè cầm tòa thành này võ trang đến răng. Trên tường thành giường tử nỏ bắt đầu hướng đẩy xe Hắc Võ người áp chế. một cây nỏ nặng bay ra ngoài, bên kia sẽ chết một cái tuyến, coi như là cầm thuẫn những cái kia hắc võ binh lính. Vậy không ngăn cản được hạng nặng nỗ tiễn tổn thương, chỉ có thể nói miễn cưỡng thấp xuống tổn thương. Những cái kia to lớn lầu xe bốn phía, đẩy xe kéo xe binh lính, từng tầng ngã xuống, lại từng tầng bổ sung lại. Trên chiến trường mạng người, giống như là lưỡi liềm quét gãy cỏ dại như nhau. Hắc võ người rất rõ ràng, làm lầu xe đến gần thành tường một khắc kia, chính là bọn họ thắng lợi bắt đầu. Bọn họ lần này xây dựng lầu xe rất không tầm thường, bởi vì cũng khá lớn, cho nên phối trí qua cầu thang, làm lầu xe đến gần tường thành sau đó, hắc võ binh lính có thể đạp qua cầu thang giết vào thành tường. Hơn nữa bởi vì lầu xe càng cao lớn, cho nên bọn họ có thể trên cao nhìn xuống xung phong. Cột lên dầu vải, Hạ Hầu Trác lần nữa hô lên. Các binh lính đem hạng nặng nỗ tiễn trên bọc trên dầu vải. Sau khi đốt lại đem nỗ tiễn đánh phát ra ngoài. Vì vậy, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo sao rơi. Dày đặc đến thành tinh liền mưa sao xa không? Có thể gọi là sao rơi bọc. Nhưng mà hắc võ người hiển nhiên cũng biết Ninh quân giỏi dùng lửa công. Trước kia bọn họ lầu xe công thành. Lầu trên xe sẽ không đi lên trước người. Như vậy sẽ gia tăng lầu xe sức nặng. Lần này, bọn họ trước thời hạn cũng đã ở lầu trên xe đứng đầy binh lính. Hơn nữa bởi vì chân thực quá lớn. Lầu xe chia trên dưới 3 tầng. Mỗi một tầng trên đều có người. Không thể không nói. Khổng lồ như vậy đồ di động nhất định là phá lệ chậm chạp. Mọi việc đều có hơn thiệt. Liền xem tác dụng như thế nào. Lầu trên xe hắc võ binh lính. Thấy thiêu đốt nỗ tiễn liền đi qua dập tắt, mà dựa vào như vậy đốm đốm lửa, muốn đem lớn như vậy lầu xe đốt cũng là rất khó. Lầu xe còn đang đến gần, giống như tốc độ rua, Ninh quân nỏ nặng như cũ đang không ngừng kích phát, sao rơi bộc liên miên không dứt. Hai bên chỉ huy cũng đang nhìn, ai chịu đựng được, ai liền sẽ tạm thời đạt được ưu thế. Nghiệp Phu Liệt chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ Bắc Sơn đóng lại. Phòng thủ thành vũ khí lại có thể như vậy nhiều mạnh như vậy. Làm lầu xe đến gần đến khoảng cách nhất định sau đó. Lần này trên tường thành bắt đầu phát uy là xếp nỏ. Một hàng bắn nhanh thì có mười mấy cây. Hơn nữa Ninh quân vậy điều chỉnh phương hướng. Hướng lầu trên xe hắc võ binh lính đánh. Lầu xe lớn hơn nữa. Bên trên địa phương cũng có giới hạn. Đứng ở lầu trên xe hắc võ binh lính lại nhiều. Cho nên loại công kích này cũng có thể gọi là tàn sát. Nghiệp Phu Liệt sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Quay đầu phân phó. Hạ lệnh. Lại gia tăng gấp đôi cung tiễn thủ đi lên. Bất kể giá phải trả. Chế trụ trên tường thành Ninh quân cung tiễn thủ. Theo hắn quân lệnh truyền đạt đi xuống. Hắc võ người phương trận lại bắt đầu đi về trước di động. Hắc võ quân đội vậy bắt đầu đi lầu trên xe tăng binh. Chết một nhóm đi lên một nhóm, vì là bảo đảm lầu xe sẽ không bị thiêu hủy, còn không có đánh sáp lá cả thời điểm. Hai bên số người chết liền đều đã để cho hai bên chỉ huy bắt đầu đau lòng. Nhưng mà không có cách nào, nếu bắt đầu, lại không thể dễ như trở bàn tay dừng lại. Nhất là đối với phe tấn công mà nói, bọn họ chỉ cần dừng lại, liền chứng minh trước người bị chết đều là không không chịu chết. Lầu xe còn đang đến gần, kẻ địch chết số lượng lớn như vậy, lại không có ảnh hưởng kẻ địch tấn công quyết tâm. Lý Sất không ngừng ở phát mũi tên, hai cánh tay đều bắt đầu tê dại, hắn đều đã không nhớ được từ mình phát ra ngoài nhiều ít mũi tên. Vừa lúc đó, một ngôi lầu xe bỗng nhiên lúc này than sập xuống, lầu đó xe cũng không có lửa cháy, không có dấu hiệu nào liền sụp, rất nhiều người từ lầu trên xe té xuống. Bị nghiêng tháp lầu xe đập trúng. Một màn này không những cầm Lý Sất bọn họ nhìn có chút mộng. Nghiệp Phu Liệt vậy xem bối rối. Lầu xe tạo như vậy vững chắc. Không có đạo lý sẽ tự mình hư mất. Tiếp theo, tòa thứ hai lầu xe vậy ầm ầm sụp đổ. Sau đó là tòa thứ ba. Tòa thứ tư từ tòa thứ nhất lầu xe sụp đổ bắt đầu. Đến cuối cùng một ngôi lầu xe tán lạc đầy đất. Trước sau liền nửa giờ cũng không có. Cái này, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất, trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Hắn cục xương ở cổ họng trên dưới giật giật. Sau đó giọng khàn khàn hỏi một câu. Ngươi làm phép, Lý Sất, không phải ta cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.